Trần Văn Ích, Trịnh Hữu Y, Nguyễn Mạnh Z, Đồng Tràng Vãn. Cụ hỏi, có phải tên các ông viết thế này không? Dòng bên kia là đề ngày tháng năm. Dạ. Tử chấp nghĩa là hàng con. Các ông cũng vào hàng con cụ ấy. Dạ. Chỗ giữa vẫn để trống, cụ hỏi. Ông cụ có phải không nhỉ? Dạ. Lúc ấy cụ lại ra dáng nghĩ ngợi hơn, gục hẳn mặt vào bàn tay và rung chân mạnh hơn trước. Rồi ngẩng dậy, cụ đặt bút chấm mực, lăn mãi ngồi vào nghiêng. Chúng tôi lại phải im phăng phắc, không dám thở mạnh, để cụ loạn trí, mất chữ hay. Chăm chăm con mắt nhìn theo tay cụ. Độ 5 phút sau, cụ đặt bút xuống chiếu, gãi chân, rồi kêu nực. Chúng tôi quạt hầu. Cụ cầm bút rồi rung đùi. Một chốc cụ lại xoay bút, không rung đùi nữa, đặt hẳn ngòi lên tờ giấy, đưa đi đưa lại cái quản, ngoáy ngoáy, không thể lấy gân, rồi dí xuống, nắn nót, viết 4 chữ nét dậm gì, tỏ tướng. Viết xong, cụ nhổm phát dậy, trỏ vào từng chữ, mà giảng cho chúng tôi thấu hiểu được cái hay. Cụ nghe giảng, hạc là con hạc, giá là xe, tiên là cõi tiên, du là chơi. Các ông hiểu chưa? Hiểu rồi á. Chúng tôi lườm nhau, chỉ sợ có anh nào cười thì chết. BTC Now!